Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 307. Diệp Thiều Hoa không có chú ý tới yên tĩnh sóng lớn biểu lộ. Chẳng qua là hồi tưởng đến hắn mà nói. 3D trò chơi rất khó khai phát ư. Đương nhiên không khó, nàng tại tương lai thế giới. Liên toàn bộ tin tức hình chiếu. Sao mạng lưới lớn như vậy, hình mạng lưới sao Internet đều làm lên đã đến. Không nói mặt khác, lại để cho Diệp Thiều Hoa hiện tại là một cái sao mạng lưới máy mô phỏng, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian tìm được cần có tài liệu, có thể kiến tạo ra được. Muốn biết rõ nàng chỗ dạo qua ngoại trừ cổ đại, mà ngay cả ma pháp thế giới đều có thể thông qua thủy tinh cầu hình chiếu. 3D mô hình sớm đã bị người viết ra. Cho nên khai phát 3D hình ảnh, Diệp Thiều Hoa thiệt tình không có cảm thấy có bao nhiêu khó. Nhưng mà cái thế giới này 3D hình ảnh còn chưa mở phát ra tới. Một cái tiểu tiểu có thể làm ra 3D hình ảnh kỹ sư. Thậm chí ngay cả Ninh Thị đều có chút kiêng kỵ. Bất quá Diệp Thiều Hoa mình cũng không nghĩ muốn. Nàng chỗ trải qua đều là mấy thứ gì đó kinh khủng thế giới. Không nói mặt khác. Chỉ là ma pháp thế giới, thì có trên vạn năm có thể ghi chép văn minh, nàng mặc cái thế giới này mới bao nhiêu lâu, chớ nói chi là tương lai khoa học kỹ thuật thế giới. Đừng nói có thể điều khiển cơ giáp người, những cái kia não vực khai phát độ rất mạnh người so xã hội hiện đại thông minh nhất vĩ nhân so. Sánh với cũng tương xứng, như thế nào cái thế giới này kỳ quái như thế, nghĩ đến hôm nay nàng hiểu ý tính toán sự tình. Bị toàn trường thầy cho coi là biến thái, nàng cũng có chút khó hiểu, những thứ này trong thế giới, star thế giới những cái kia não vực độ vượt qua 10% cơ giáp kiến tạo sư cho nàng lưu lại ấn tượng. Sâu nhất, những người này đừng nói tính nhầm, máy tính đều không có đầu óc của bọn hắn dễ dùng. Còn có trước thế giới đặc công thế giới, lâu lần cái kia hacker kỹ thuật không có đại lượng tính toán cùng đã gặp qua là không quên được trí. Nhớ, căn bản làm không được cái kia tốt, có thể nói, nàng liên tiếp mấy cái thế giới đều cùng một đám những thiên tài xen lẫn trong cùng một chỗ. Cho nên, thường thấy những thiên tài này, chợt tiếp xúc như vậy bình thường thế giới. Diệp Thiều Hoa thật sự kỳ quái, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, Diệp Thiều Hoa theo trong ba lô xuất ra một cái yêu bàn. Đã cắt đứt yên tĩnh sóng lớn đều muốn nàng rời đi. Chẳng qua là có chút nghiêng đầu, ai có máy tính cho ta mượn dùng một chút, ngươi muốn làm gì, Ninh Vân Sơ vốn muốn nhắc nhở yên tĩnh sóng lớn một câu. Bất quá nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, đến yết hầu bên cạnh mà nói không khỏi nuốt vào, sau đó lấy ra chính mình laptop, tiếp nhận Ninh Vân Sơ laptop sau, Diệp Thiều Hoa hơi chút tại trên bàn phím xoa bóp vài cái. Trên máy vi tính cho thấy một ít vô cùng khó hiểu thuật ngữ. Diệp Thiều Hoa nhìn xem phía trên số liệu, ấn xuống một cái ót, có hay không, a, tính năng rất tốt một điểm máy tính. Cái này chút máy tính năng quá kém, mang bất động nàng làm gì đó. Diệp Tiểu Thư, người nói đùa sao, yên tĩnh sóng lớn không kiên nhẫn mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Người không được được hay không được đừng làm rộn. Đây làm nứa CC2 laptop, là toàn bóng tính năng tốt nhất, các người Diệp Thị đều không có như vậy máy tính, hay là đám bọn hắn xem tại yên tĩnh thiếu trên mặt mũi mới bán cho Diệp thiếu đường cong. M nước đối kỹ thuật của mình vô cùng coi trọng, C2 máy tính chip chế tác thập phần khó khăn, cho nên bọn hắn không đối quốc gia khác người mở ra cái này kỹ thuật. Cũng bởi vậy hai máy tính thập phần rất thưa thớt. Chỗ mang tự định nghĩa hệ thống trên thị trường căn bản cũng không có bán. Bọn hắn áp dụng chính là đói khát tiêu thụ, mỗi lần một máy tính đều đạt đến 6 vị mấy. Cho nên, chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy không nhìn được hàng, yên tĩnh sóng lớn mới có hơi coi thường Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế, hắn có thể nghe Diệp Thiều Hoa lẩm bẩm bức lâu như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Ninh Vân Sơ. Bằng không hắn đã sớm làm cho người ta đem Diệp Thiều Hoa cái này cái gì cũng đều không hiểu người. Cảm thấy ngoài cửa, toàn cầu tính năng tốt nhất, Diệp Thiều Hoa khóe miệng co giật thoáng một phát. Được rồi, là nàng mắt vụng về. Nàng giữ im lặng mở ra máy tính vận hành khí. Còn 6 vị mấy, nàng theo hai tay thị trường chính mình cải tạo bình thường đồ chơi cũng so cái này toàn cầu tính. Năng tốt nhất giá trị 6 vị đếm được máy tính muốn xịn. Bất quá dưới mắt nàng đương nhiên không có đem những lời này nói ra. Sợ yên tĩnh sóng lớn những người này cho rằng nàng là tên điên. Diệp Thiều Hoa hai tay khoác lên trên bàn phím thời điểm. Cả người khí thế liền thay đổi. Không có mới vừa cùng yên tĩnh sóng lớn đám người nói chuyện lúc không đếm xỉa tới. Nàng có chút thấp con mắt, tay tại trên bàn phím đập. Từng chuỗi tối nghĩa khó hiểu dấu hiệu theo trong tay nàng đổ xuống mà ra. Vốn chờ được có chút không kiên nhẫn, muốn nhìn một chút nàng đến cùng biết cái gì biểu diễn Ninh thị người đã gặp nàng lần này tư thái. Biểu lộ lập tức một túc, không nói mặt khác, tại đây loại tốc độ tay, cũng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Diệp Thiều Hoa cặp kia khớp xương rõ ràng tay đã tại trên bàn phím hình thành một cái tàn ảnh. Liền thập phần trách móc nặng nề yên tĩnh sóng lớn cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang trên bàn phím. Cặp kia tay, Ninh Vân Sơ, Diệp Thiều Hoa buông xuống tay, nhìn về phía Ninh Vân Sơ, ngươi có thể hay không làm cho người ta đem cái bàn dịch chuyển khỏi. Cho ta không xuất một mảnh đất, Ninh Vân Sơ thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua yên tĩnh sóng lớn, yên tĩnh sóng lớn phục hồi tinh thần lại. Lập tức liền mệnh lệnh người sẽ nghị phòng chuyển ra một cái đất trống đi ra. Diệp Thiều Hoa chứng kiến cái bàn bị dịch chuyển khỏi, mới tiếp tục nói, đem ta vừa mới đưa cho ngươi túi văn kiện bên trong một cái màu đen tiểu chút chít cho ta. Ninh Vân Sơ tinh xảo lông mày trao lại một chút, theo lời cho nàng, Diệp Thiều Hoa đem màu đen vật phẩm cắm ở trên máy vi tính. Chứng kiến trên máy vi tính vẫn còn biểu hiện ra dấu hiệu. Nhíu mày, máy vi tính này tốc độ phản ứng quá chậm đi trong phòng họp người kể cả vừa mới chào phúng. Diệp Thiều Hoa không hiểu máy tính yên tĩnh sóng lớn đều không có tái mở miệng châm chọc. Có thể như thế nào châm chọc, không thấy được Diệp Thiều Hoa đánh xong dấu hiệu về sau. Máy tính vẫn còn chậm quá biểu hiện ư. Rốt cục một phút sau, Diệp Thiều Hoa đánh chính là dấu hiệu hoàn toàn cho thấy đã đến. Tại trên máy vi tính từng tờ một đảo, tựa hồ nhìn không tới đầu bình thường, Diệp Thiều Hoa ấn xuống một cái Enter khóa, sau đó đứng lên đo đạc thoáng một phát khoảng cách, đem máy tính bày đặt tại một cái trên ghế ngồi, máy tính rất nhanh liền sinh ra một cái máy mô phỏng. Diệp Thiều Hoa tiện tay dùng bút buộc vòng quanh không gian ba chiều hoa, sau đó đem ảnh chụp chuyển qua máy mô phỏng chung. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm phát hiện, vừa mới nàng đo đạc địa phương, cái kia đóa hoa vậy mà xuất hiện ở trong hiện thực. Sương mù giáo thảo, yên tĩnh sóng lớn nhịn không được mở miệng, Diệp Thiều Hoa không hài lòng lắm hiệu quả như vậy, nàng nhíu nhíu mày, máy vi tính này vận hành tốc độ quá chậm, đợi ngày mai ta có thời gian chính mình cải trang một cái. Hiệu quả có thể so với cái này hay rất nhiều. Yên tĩnh sóng lớn nghe thấy chính mình sâu kín thanh âm. Diệp tiểu thư, ngài, ngươi còn có thể cải trang máy tính. Sóc hai tính năng còn tốt hơn. Ngoặc kép, hết chương.